Mục thiếu, anh đừng quá tự đại. Chương 108, nhất định phải chọn những anh chàng đẹp trai. Góc truyện audio.com, xấu hơn đều không được. Lạc Thần Hy theo Phương Tử Thiến đi vào trong câu lạc bộ. Bất thình lình, Tiền Thiếu Đông đuổi theo. Đồ điếm thúi kia còn không đứng lại cho tao. Không nghe thấy tao vừa nói cái gì sao hả? Ngày hôm nay mày phải theo tao cả một tối. Ái chà, nhìn kỹ thì cô gái đứng bên cạnh mày cũng không tệ lắm đâu. Hôm nay diễm phúc của tao đúng là không cạn mà. Nhanh ngăn chúng nó lại. Phía sau hắn còn có mấy người tùy tùng theo sau, lúc này đều cùng nhau tiến lên, ngăn cản Lạc Thần Hy cùng Phương Tử Thiến lại. Từng người cợt nhả. Hai vị tiểu thư này, hai người có biết hay không, giá trị con người của Tiền Thiếu Đông hay không? Để hai người vui đùa cùng hắn một chút chính là xem trọng hai người rồi đấy. Khuyên hai người mau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì sau này đừng mong sống tốt ở thành phố T này. Lạc Thần Hy liếc nhìn đám người kia cân nhắc nên đem bọn họ đánh một trận, hay vẫn đánh một trận, vẫn đánh một trận đây chứ. Nếu không phải có Phương Tử Thiên ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô thì cô đã không thể không chế được sức mạnh tự nhiên trong cơ thể mì nhồi. Đúng lúc này bảo an của câu lạc bộ Secret đột nhiên nhanh chân đi đến đây. Vẻ mặt của Tiền Thiếu Đông rất đắc chí, vẫy vẫy tay. Không cần làm phiền, không cần làm phiền. Chút chuyện nhỏ này, khi nào thì cần người của Secret động thủ chứ? Chính tôi cũng làm được mà. Nhưng, hắn còn chưa nói dứt lời, thì bảo an đã nghiêm túc cắt ngang hắn. Tiền đại thiếu, nếu như ngài vẫn tiếp tục quấy rầy khách quý cấp kim cương của câu lạc bộ chúng tôi, vậy thì chúng tôi chỉ có thể ngay lập tức mời ngài rời đi mà thôi. Vẻ mặt của Tiền Thiếu Đông ngay lập tức cứng lại. Cậu nói cái gì, khách quý cấp kim cương sao? Hắn chi tiêu một năm hơn cả triệu ở Secret cũng chỉ là khách quý sơ cấp mà thôi, vậy mà hai cô gái trang điểm rất bình thường trước mắt này, làm sao lại có thẻ kim cương được cơ chứ? Bảo an không có phản ứng lại hắn, mà gật đầu với Phương Tử Thiến. Phương tiểu thư, hôm nay ngài lại tới nữa rồi. Phương Tử Thiến cười cợt, hừm, ngày hôm nay tôi mang bạn bè đến, mời ngài mau vào trong thôi. Lạc Thần Hy thán phục, Tiểu Thiến Thiến, bây giờ cậu sống đến mức không tệ lắm. Vừa nãy mặt của Tiền Thiếu Đông đã tái xanh rồi. Phương Tử Thiến nhỏ giọng ghé bên tai nàng nói rằng. Còn không phải tên ông chủ phá của này hay sao, mỗi ngày ở nơi này tiêu tiền như nước đấy. Đang khi nói chuyện các cô đã theo nhân viên phục vụ đến vào trong phòng đơn. Lúc này Phương Tử Thiến vẫy vẫy tay. Đi, đưa các thiếu gia hot nhất của câu lạc bộ này ra đây. Đúng rồi, nhất định phải chọn những anh chàng đẹp trai, xấu hơn đều không được. Tốt nhất có khí chất cấm dục, người cao 185m trở lên, mặc âu phục đẹp đẽ nữa. Lạc Thần Hy bổ sung, nhân viên phục vụ nghe yêu cầu của hai người vừa nói xong thì trợn to hai mắt, sững sờ ở tại chỗ. Lạc Thần Hy nhíu mày, sao vậy, không có ngoại hình như vậy hay sao? Tớ đã nói rồi mà, trong câu lạc bộ không có mấy người đàn ông đẹp trai đâu. Không, tiểu thư ngài đừng hiểu lầm, các thiếu gia trong câu lạc bộ của chúng tôi đều chuyên nghiệp hàng đầu. Mọi yêu cầu của ngài đều đáp ứng được hết, vậy tôi đi tìm người đây. Nhân viên phục vụ lấy lại tinh thần, vội vã đáp ứng, rồi lui ra. Vẻ mặt sợ hãi không ngừng, hắn ta biết Phương Tử Thiến này là nữ thư ký của một trong những cổ đông của Secret Bạch Thế Huân. Góc truyện audio.com, trước giờ cô ta chưa bao giờ tiêu xài phung phí gì, mỗi lần cô ấy mang đến một người phụ nữ, đều khiến Bạch Nhị Thiếu vui vẻ cả. Lần này nhất định cũng không ngoại lệ đâu. Nhưng lá gan của người phụ nữ này cũng lớn quá rồi đó, với danh phận là tình nhân bé nhỏ của Bạch Nhị Thiếu, đến chỗ nào chơi đùa không chơi, lại đến đây của Bạch Nhị Thiếu mà ngang nhiên tìm tình nhân sao? Làm sao hắn lại xui xẻo như vậy, đụng đến chuyện như vậy, bây giờ nên làm gì đây hả? Cùng lúc đó, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống phi trường quốc tế của thành phố T, Mục Diệp Thần vừa xuống máy bay, thì bước vào bên trong chiếc xe Cadillac đậu một bên đường đã lâu. Về biệt thự, lái nhanh một chút, hắn theo bản năng mà giơ cổ tay lên, liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đi về còn kịp ăn cơm tối, nói không chừng hôm nay còn có cá sốt chua ngọt đấy. Nhưng mà, xe vừa mới khởi động, thì điện thoại di động của hắn liền vang lên. Mục Diệp Thần nhìn lướt qua cái tên hiện lên trên màn ảnh, không muốn nhận, nhưng đối phương lại dùng rằng mãi không tha, hắn chỉ có thành ghê máy. Bạch Thế Huân, sao cậu lại gọi điện cho tôi hả? Tôi còn đang đi công tác ở nước M mà, đi công tác cái đầu cậu ấy. Tôi vừa mới cho người hỏi qua Trác Phong, cậu đã bay chuyến bay sớm nhất ngày hôm nay, về nước rồi nhé. Đừng lôi thôi nữa, nhanh đến Secret một chút, các anh em đều đến, đang đợi cậu đấy. Ô cách chương.